Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 460. Tin tưởng ta một càng, sẽ không có thể hảo hảo còn sống sao? Hiện tại nhường ta tốt nhất tỉ nhóm ở lại bên người ta. Đều thành một loại hy vọng xa vời. Ta biết ta lưu không được nàng. Chúng ta từng đồng sinh cộng tử, lại lưu không được nàng ở bên người ta. Ta ở trong lòng mặt lần đầu tiên như thế hối hận gặp được Thượng Hiên. Thậm chí là tính toán, nếu chúng ta đều không có gặp được bọn họ, hay không liền không có nay sinh ly tử biệt. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta nói lời nói này thời điểm. Có thể cảm giác được nàng lỗ tai đã nghe không thấy ta thanh âm. Thân thể đã không có độ ấm, từng chói mắt như đầy sao hạnh mục, không có một chút thần thái. Liền như vậy buồn bã xem khung đỉnh, tay của ta run run một chút, đặt ở nàng lạnh lẽo bụng phía trên, nàng trong bụng cốt nhục hiện nay liền giống như là một viên ngoan thạch bình thường. Lạnh như băng không có gì sinh mệnh, nàng đã chết, chết ở ta trước mặt, mang theo đứa nhỏ, cùng nhau đi rồi, thiên sụp, ta cảm giác chung quanh là tử giống nhau hắc ám, tử giống nhau yên tĩnh. Ta đường đường một cái sống nhân tu linh tu luyện già. Âm phủ quỷ mẫu nương nương, có được cường điệu sinh lực lượng, cũng có bóp méo sinh tử bộ quyền lợi, nhưng là ta lại trơ mắt xem chính mình hảo tỷ nhóm đã chết. Còn không dám cứu nàng, ta cứu sống thể xác, lại cứu lại không xong linh hồn của nàng. Thượng Hiên, đến cùng ở nơi nào? Cầu ngươi trở về cứu cứu ta đại con nhóc, ta quỳ gối bên sofa biên. Căn bản là không có cái gọi là kiên cường, yếu ớt không chịu nổi nhất kích. Ta ôm chặt lấy vương đại nữ cương lãnh thân mình, chân tay luống cuống cầu xin sinh tử không biết, rơi xuống không rõ Thượng Hiên. Hắn nếu còn sống, thế nào bỏ được nhường Vương Quỳnh vì hắn như vậy? Trên cái này thế giới, chỉ có Thượng Hiên có thể cứu hắn. Nhưng là ta khàn cả giọng hô lên đến cầu cứu thanh. Nhưng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Vương Quỳnh mẹ cũng không tại đây gian trong phòng. Xem ra nàng là đã sớm chuẩn bị tốt một ngày này. Ta vì sao hội ngốc như vậy? Giờ này khắc này mới phát hiện bí mật này. Nàng thân mình lãnh nhường ta cơ hồ bị lạc chính mình. Cực kỳ bi ai nói lảm nhảm. Vương đại nữ. Ta thật sự không thể không có ngươi. Ngươi thật sự rất trọng yếu. Ở ta sinh mệnh, ngươi là cùng tinh toàn đồng dạng trọng yếu, ta khóc không được. Chính là cảm thấy tâm tựa như thục thấu lựu giống nhau. Bể một mảnh, trong cơ thể tu vi căn bản vận chuyển không đứng dậy. Các loại nội tức vỡ thành một đoàn, loạn ta chính mình đều làm không rõ ràng chính mình trong cơ thể đến cùng phát sinh cái gì biến hóa. Này đó biến hóa làm cho ta khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng là thường cổ họng tanh ngọt hương vị, ta tài năng cảm giác được thế giới này chân thật tồn tại. Ta ôm nàng lưng, cả người run run cái không ngừng, trong lòng có đau, cũng có ủy khuất, ta thậm chí đã quên chính mình là một cái có tu vi nhân. Chính là cảm giác vương đại nữ sẽ không rời đi ta. Chỉ cần ta chính mình dùng nhiệt độ cơ thể bị nàng mắt thấu thân mình ô nóng. Nàng có thể vì ta sống lại, ngươi làm sao có thể như vậy đối ta? Ở trong lòng ngươi quan trọng nhất nhất định là Thượng Hiên quan trọng nhất. Ta xếp thứ hai đúng hay không? Cho nên ngươi tài bỏ được rời đi ta, nàng không trả lời ta. Căn bản là không trả lời ta. Chu môi gắt gao mân. Nhẫn tâm mang theo chính mình đứa nhỏ cùng nhau rời đi thế giới này. Mẹ không phải rời khỏi ta. Mẹ, liền tại đây gian trong phòng, truyền đến một cái hài đồng non nớt thanh âm, hình như là giống như mùa xuân Lý Tiểu Trôi. Một chút liền tỉnh lại mùa đông khắc nghiệt chúng ta. Ta vuốt ve chính mình bụng, là Thiền Nguyệt ở khuyên ta sao? Không, đứa nhỏ này giống như ta khổ sở. Đã sớm thương tâm qua mê man đi qua, nàng điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, thiên là mày gắt gao nhíu lại, tay nhỏ bé nắm thành nắm tay. Ta Thiền Nguyệt, tận mắt gặp Thượng Hiên rơi vào nham thạch nóng chảy chi hải. Lại thấy Vương Quỳnh vi phu tự tử, nhất thi hai mệnh, nàng vốn là tâm địa mềm mại vượt qua mị nhi, lại bị Bách Tàn nhận thấy này hết thảy. Ta từng ở quỷ giới cùng Cách Du cùng nhau, giết không biết bao nhiêu sinh hồn, trên lưng đắc tội nghiệp tuyệt không tính thiếu. Nếu này đó đều là của ta nghiệp báo, khả vì sao muốn gia tăng tại như vậy tiểu nhân đứa nhỏ trên người. Thiển Nguyệt, ta chợt ra tiếng, nhắm hai mắt lại, một tay ôm là ta quan trọng nhất bằng hữu, một tay là nâng là ta chính mình hở ra bụng. Nếu là ta chính mình, ta chẳng sợ một lòng muốn đi theo Tinh Toàn mà đi. Ta cũng sẽ bảo hộ Thiển Nguyệt bình an sống sót, đây là làm một cái mẫu thân cơ bản nhất bản năng. Vật hợp theo loài người chia theo nhóm, Vương Đại Nữ hẳn là giống như ta, cũng là người như thế. Trinh Thánh Tư Tài, nàng là sẽ không nhường chính mình đứa nhỏ từ. Ngay tại ta nghĩ đến đây thời điểm, ta bên tai lại truyền đến cái loại này mềm mại mỏng manh thanh âm. Hắn phân không rõ là nam hay là nữ, lại ở nhu nhu hô, mẹ, ta rốt cục ở trong nháy mắt, lệ như chảy ra, khóe môi run run bản thân bất lực, Vương Quỳnh đứa nhỏ còn sống, cái kia ương ngạnh tiểu sinh mệnh, còn tại mẫu thân trong bụng, hô mẹ, ta thân thủ vuốt ve Vương Quỳnh bụng, trầm quyết tâm, nhất thời liền đem sở hữu bi thống đều áp ở đáy lòng chỗ sâu. Liền như vậy hết sức chăm chú, thật cẩn thận đem nàng trong bụng cốt nhục tiếp dẫn xuất ra. Kia đứa nhỏ là cái sinh non nhi, cho nên thoạt nhìn thật nhỏ, đại khái chỉ có bàn tay lớn nhỏ, mang lúc đi ra, trên người tất cả đều là can thấu máu, ánh mắt đều bị máu cấp hồ ở, hắn hơi thở thực mỏng manh, tim đập cũng phá lệ thong thả, làm cho người ta ôm vào trong ngực còn có một loại đau lòng không thôi cảm thụ. Ta bưng kín miệng mình, nhịn xuống đại khóc thành tiếng cảm xúc, đem hắn ôm vào trong ngực, mang tiến phòng Tamani thả nước ấm sau. Ta chuyển đến một chương tiểu ghế, ngồi ở plastic bồn bên cạnh giúp hắn một chút tẩy trừ thân mình. Hắn hô hấp cũng chẳng như vậy thông thoạn, cốt cách cũng thực mềm mại yếu ớt. Căn bản là không giống như là một cái quỷ, hoặc là nói thượng hiên cố ý tưởng nhường chính mình đứa nhỏ thoạt nhìn cùng phổ thông đứa nhỏ. Giống nhau, như vậy sinh non nhi, bình thường muốn thả ở giữ ấm dương bên trong dưỡng, nếu không liền thích ứng không xong tân sinh hoàn cảnh, ta mở ra trưởng tâm ngọc thiền ở nhẹ nhàng chuyển động. Đêm này thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu. Lại theo qua đời mẫu thân trong bụng kiên cường sống sót tiểu sinh mệnh bao vây trụ. Giúp hắn tắm xong, ta trong đầu thật sự đã trở nên thực trì độn, không biết hiện tại là cái gì thời gian, càng không biết kế tiếp muốn làm như thế nào. Ta chính là ôm hắn, ngơ ngác đứng, đau lòng như đau rào, thật giống như thân mình thượng mỗi một cái các đốt ngón tay đều là lạnh như băng cứng ngắc. Không nghĩ hoạt động nửa bước. Thầm nghĩ gắt cao ôm đứa nhỏ này, trong lòng một lần lại một lần không tiếng động bi thống hò hét. Ở trong thế giới này, ta giống như đột nhiên liền trở nên từ cố vô thân đứng lên. Lưng lại ở lúc này bị một đôi ấm áp cánh tay ôm. Ta phía sau người này ôn nhu dị thường, hắn hôn môi ta sườn mặt, trắng nõn đầu ngón tay nhéo nhéo đứa nhỏ này khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó nâng đứa nhỏ nho nhỏ cái ót, hắn không nói gì, ta tâm lại một chút theo cái kia tự mình phong bế thế giới chung đi ra. Ta thấp giọng hỏi hắn, ngươi không phải ở Kiền Miên sao? Thế nào tỉnh lại, bởi vì ta nghe được ngươi thanh âm, tử, ngươi cần ta, hắn vuốt ve ta bụng, lạnh lẽo cánh môi một điểm hôn ta cổ, thật giống như muốn hôn tới ta trong đáy lòng lái đi không được đau thương. Ta run run một chút môi, sau một lúc lâu tài mang theo mất tiếng thanh âm hỏi hắn. Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta giờ phút này là như vậy bất lực, đem đứa nhỏ cho ta, tin tưởng ta đến xử lý này hết thảy. Hắn thôi ta đi tới thượng hiên trong nhà rơi xuống một tầng bụi phòng. Bếp, sau đó tiếp nhận ta trong lòng còn tại. OCV by Love Dayo, hết chương.